Chương 3168, quét ngang hết thảy, đệ nhất hung nhân tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh bay vị thủy tổ này, tất cả mọi người không khỏi hét lớn, đệ nhất hung nhân, xuất thủ, cứu vớt tiên thống giới. Thậm chí có người nhịn không được thét lên nói, chúng ta tiên thống giới đệ nhất cường giả, cử thế vô địch, tiên thống giới được cứu rồi. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân, tiếng ở giữa có người không khỏi nhiệt lệ đầy vành mắt, đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ giá lâm, tại thời khắc này để tiên thống giới tất cả mọi người không khỏi dấy lên hy vọng, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó cầu nguyện, hy vọng đệ nhất hung nhân vạn cổ vô địch, có thể vì tiên thống giới xua tan hắc ám, chém giết ác ma. Lý Thất Dạ giáng lâm, ánh mắt quét qua, trên chiến trường là máu chảy thành sông, thi cốt như núi, tiên thống giới ngàn vạn liên quân đại bại, mấy ngàn vạn liên quân bị tàn sát đến 7-8 phần. Mà lại xuất lĩnh quân đội từng tôn chân đế, vô địch trường tồn đều bị chém giết, hắc ám. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói ra, vậy liền để các ngươi nếm thử chân chính hắc ám sợ hãi. Vừa dứt lời xong, bồng, một tiếng vang lên, ở trong chớp mắt, Lý Thất Dạ toàn thân ma diễm phóng lên tận trời, mà lại ma diễm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, ma diễm hóa thành đáng sợ mạch xung, quanh thiên mà lên. Đánh nát thương thiên, banh diệt hết thảy. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ toàn thân ma diễm ngập trời, tự hồ hắn đã hóa thành vạn cổ ác ma, trở thành chí cao vô thượng ma vương. Hắn dương mắt ở giữa, chân mở cửu thiên thập địa, ma diệt chúng thần chư đế. Trong chớp mắt này, hắn mới là thế giới này chúa tể, một tôn vạn cổ ma vương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, mạch xung vô thượng, đánh tới, cuồng quét mà đi, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, khi ma diễm mạch xung khẽ quét mà qua thời điểm, cắt đứt không gian, cắt đứt thời gian, khẽ quét mà qua, không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được. A. Trong lúc nhất thời, từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ gặp ma diễm mạch xung khẽ quét mà qua thời điểm, hàng ngàn hàng vạn hắc ám đại quân bị đánh cho tan thành mây khói, hóa thành từng đoàn hắc vụ phiêu tán mà đi, mà lại. Ma diễm mạch xung oanh một cái mà qua, nghe được oanh tiếng nổ vang lên, chỉ gặp một hạm chiến hạm bị đánh cho vỡ nát, một hạm chiến hạm bạo tạc, trong nháy mắt tách trời, hóa thành hỏa cầu rơi xuống. Tại oanh tạc âm thanh phía dưới, hàng ngàn hàng vạn chiến hạm đều hóa thành hỏa cầu rơi xuống tại trên đại địa. Ở thời điểm này, đệ nhất hung nhân ma diễm ngập trời, chính là chí cao vô thượng ma vương, ở trước mặt hắn, tự hồ ngay cả rơi xuống thủy tổ. Vậy cũng chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi, đệ nhất hung nhân hoành tảo thiên quân vạn mã, banh diệt hắc ám đại quân, trong lúc phất tay, liền đồ diệt ngàn vạn đại quân, cử thế vô địch, đệ nhất hung nhân, quả thật vô địch. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân vừa ra tay, liền dẹp yên hắc ám đại quân, trong lúc nhất thời, tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả lệ rơi đầy mặt, nhịn không được hô to, tam tiên giới cứu tinh, chúng ta tam tiên giới chúa cứu thế. Đại nhân vô địch, cứu vớt tam tiên giới. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả đều lệ rơi đầy mặt, kích động đến quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu không thôi. Giết, mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ một quyền đánh bay thủy tổ thét dài một tiếng, nhảy vọt lên trời, một bước lên trời, lăng không oanh sát mà xuống, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một chiêu trấn sát mà xuống, vạn đạo gào thét, ép diệt vạn pháp, chúng thần cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tự tìm đường chết, đối mặt một chiêu trấn sát mà đến thủy tổ, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, quanh một tiếng vang thật lớn, giữa thiên địa tất cả ma diễm trong một chớp mắt ngưng tụ tại Lý Thất Dạ trong cánh tay, nghe được ô rít lên một tiếng, trong chớp mắt này, đệ nhất hung nhân cánh tay giống như hóa thành vạn cổ long thần, ô kim đồng dạng lân giáp ken rung động, toàn bộ cánh tay chi trọng, có thể áp sập toàn bộ thế giới, phanh, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt. Đệ nhất hung nhân cánh tay trong nháy mắt đánh xuyên thủy tổ trấn sát xuống một chiêu, trong nháy mắt khóa lại vị thủy tổ này. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ như là trời kìm một dạng, lập tức giữ lại vị thủy tổ này yết hầu, trong nháy mắt đem vị thủy tổ này cả người cắm ở trên bầu trời. Một màn này, thật sự là quá mức rung động lòng người, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người phản ứng không kịp, một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ. Đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, nhưng là, bây giờ lại bị đệ nhất hung nhân khóa lại yết hầu, cả người đều bị kẹt lấy cổ, treo ở trên bầu trời, phanh, Một tiếng vang thật lớn, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ nặng nề mà đập vào trên đại địa, vị thủy tổ này khuôn mặt hướng xuống, bị Lý Thất Dạ hung hăng đập xuống đất thời điểm, đầu lâu đập ầm ầm trên mặt đất, lập tức bị nện đến huyết nhục dáng mô hình, quanh, quanh, quanh thanh âm bên tai không dứt, Lý Thất Dạ ngăn chặn vị thủy tổ này, nghiền ép cho hắn trên mặt đất ma sát, quả thực là đem mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu đến, máu tươi nhuộm đỏ bùn rãnh, máu thịt be bét. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người miệng há thật lớn, một vị tiên thống cấp bậc thủy tổ, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ đặt ở trên mặt đất ma sát, đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình, quá bá đạo, chớ có làm càn. Ngay tại vị thủy tổ này bị Lý Thất Dạ đặt ở trên mặt đất vuốt ve thời điểm, hét lớn một tiếng một tiếng, nghe được keng một tiếng vang lên, hàng mang phá không, đâm thẳng hướng Lý Thất Dạ mi tâm, tại trong nháy mắt này, văn trúc thủy tổ xuất thủ. Hắn rễ già tựa như là thế gian sắc bén nhất thần nhận, trong nháy mắt đâm về Lý Thất Dạ, muốn một kích mất mạng. Cẩn thận, nhìn thấy văn trúc thủy tổ trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ mi tâm, một kích này thật sự là quá nhanh, lúc có người nhìn thấy thời điểm, hàn mang đã đâm tới Lý Thất Dạ mi tâm, lập tức để rất nhiều không khỏi hét lên một tiếng. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, thời gian giống như vô hạn đình trệ, giống như trong một chớp mắt thả chậm vô số lần. Trong nháy mắt cũng giống như trăm ngàn vạn năm lâu, ngay tại trong nháy mắt kia, tất cả mọi người rõ ràng không gì sánh được nhìn thấy, Lý Thất Dạ đưa tay, hai ngón lập tức kẹp lấy đâm tới hàng mang. Mà lại, Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay, mười phần thông dong, trong nháy mắt liền kẹp lấy đâm tới hàng mang, tự hồ đây là hàng mang đưa đến hắn giữa hai ngón tay. Khi tất cả người định nhãn xem xét thời điểm, chỉ gặp văn trúc thủy tổ rễ già đã bị Lý Thất Dạ vững vàng kẹp ở giữa hai ngón tay. Phanh, một tiếng vang lên, tại tất cả mọi người vừa kịp phản ứng thời điểm, nghe được đứt gãy thanh âm vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ lập tức liền đem văn trúc thủy tổ rễ già bẻ gãy. Văn trúc thủy tổ không khỏi a một tiếng hét thảm, dù sao, hắn rễ già là hắn từ nhỏ mọc ra rễ cây, lập tức bị Lý Thất Dạ bẻ gãy, đó là đau đến hắn khó mà tiếp nhận. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ tìm tòi, lập tức vững vàng bắt lấy văn trúc thủy tổ thân thể to lớn vô cùng kia. Phanh. Phanh, phanh một trận thiên băng địa liệt thanh âm vang lên, chỉ thấy vậy lúc Lý Thất Dạ một trận như cuồng phong bạo vũ hung ác nện, nện đến thiên băng địa liệt, đem văn trúc thủy tổ thân thể một lần lại một lần đập vào phía trên đại địa, đập vỡ một tòa lại một tòa sơn phong. Trước đó, văn trúc thủy tổ vốn là một gốc cự trúc, mười phần tươi tốt, trên người có vô số cành lá, nhưng là, bị Lý Thất Dạ một vòng hung ác nện đằng sau, văn trúc thủy tổ trên người cành lá đã bị vung mạnh đến vỡ nát. Còn lại trụi lũi cây gậy trúc, mà lại cây gậy trúc rất nhiều nơi đều đã vỡ vụn. Cuối cùng phanh một tiếng vang thật lớn, văn trúc thủy tổ trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ ném ra ngoài, hắn thân thể trụi lũi kia tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, như là cây gậy trúc một dạng, hung hăng cắm vào phía trên đại địa, chỉ sợ văn trúc thủy tổ muốn từ trong đất bùng leo ra, không có dễ dàng như vậy. Tốt, trong lúc nhất thời, lớn tiếng khen hay ở giữa vang vọng toàn bộ tiên thống giới, tất cả mọi người không khỏi hoan hô lên. Không biết có bao nhiêu người hưng phấn đến ghê gớm, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người lệ rơi đầy mặt. Tiên thống giới cứu tinh, trong lúc nhất thời, vô số người kích động đến khóc lên, kêu to nói ra, đệ nhất hung nhân mới là chúng ta tam tiên giới thủ hộ giả. Tam tiên giới thủ hộ giả, chúng ta đại cứu tinh. Ở thời điểm này, kích động tiếng thét chói tai, tiếng khóc, vang vọng tiên thống giới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, bao nhiêu sinh linh quỳ lạy trên mặt đất. Dùng sức dập đầu, là đệ nhất hung nhân mà cầu nguyện. Phong, ngay lúc này, phi thiền ba vị thủy tổ từ bỏ đối thủ của mình, cùng nhau đuổi tới, hét lớn một tiếng, liên thủ trấn phong Lý Thất Dạ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, thời gian ngưng tố, đại đạo phong tuyệt, không gian co vào, vạn pháp đổ sụp, giống như thiêu cháy tất cả, hết thảy đều trong nháy mắt ngưng tụ thành một chút, toàn bộ thế giới đều giống như bị thu nạp vào trong điểm này. Nghe được oanh, oanh. Quanh thanh âm bên tai không dứt, tại như vậy phong sắc phía dưới, nhật nguyệt tinh thần đều rơi vào trong đó, ngay cả quang minh một rơi vào trong đó, đều cũng không còn cách nào chạy trốn ra ngoài. Đáng sợ như vậy phong tuyệt, tự hồ trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ hút đi vào, cũng không còn cách nào từ đó chạy trốn ra ngoài, sẽ bị phong ấn ở nơi đó ức ức vạn năm lâu. Quanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại phong tuyệt này trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ toàn thân dân trào ra sáng ngời nhất quang mang. Trên người hắn quang mang không chỉ là chiếu sáng tiên thống giới, càng là chiếu sáng tam tiên giới, chiếu sáng vào bất độ hải. Ngay tại trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ toàn thân quang mang đột nhiên nổ tung, đáng sợ bạo tạc uy lực lấy cấp số nhân tiêu thăng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ tiếng nổ chấn động 3000 thế giới, tự hồ có thể truyền lại đến ngàn vạn năm đằng sau. Đáng sợ như vậy tiếng nổ mạnh, chính là rung chuyển cửu thiên thập địa, rung chuyển vạn cổ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, quản chi ba vị thủy tổ phong tuyệt là đáng sợ như vậy, là cường đại như vậy, nhưng y nguyên không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ bạo tạc hủy thiên diệt địa này, tại dưới oanh một tiếng này, toàn bộ phong ấn bị tạc đến vỡ nát, trong nháy mắt đánh ra, phi thiền ba vị thủy tổ trong nháy mắt bị đánh cho bay tứ tung ngàn vạn dặm, máu tươi cùng phúng, căn bản chính là ngăn không được đáng sợ như vậy bạo tạc uy lực. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.